Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 435, chương 435, tiết mục kết thúc. Thần tộc lén lén lút lút vây quanh Lý Tư. Vốn là đã có thần tộc không kiềm chế nổi. Muốn lẻn vào Lý Tư trong mộng. Tận lực liều một phen. Nhưng mà phát sinh trước mắt tình cảnh này. Nhưng đem mọi người sợ hết hồn. Ai biết Lý Tư trong mộng gặp có cái gì? Có thể là một cái tràn ngập phép thuật ảo tưởng thế giới. Có thể trong mộng mỗi cái linh hồn đều là quái vật. Mộng là nhân loại ý thức tập hợp. Phát sinh bất cứ chuyện gì đều là có khả năng. Không có cách nào. Đại gia chỉ có thể tiếp tục vây quanh Lý Tư xoay quanh vòng tròn. Trong giấc mộng thế giới. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Lý Tư oa ở trên hải đảo. Cảm thụ thời gian trôi qua. Có lúc hắn khó tránh khỏi cảm thấy đến buồn bực. Cuộc sống như thế đến tột cùng muốn kéo dài bao lâu. Mỗi khi vào lúc này. Bên tai liền sẽ vang lên một thanh âm. Số 4. Sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Biết rồi. Biết rồi. Lý Tư không nhịn được nói. Mà trải qua mới bắt đầu giai đoạn sau. Mộng cảnh trở nên càng ngày càng ổn định. Xuất hiện bắc độ khả thi càng ngày càng nhỏ. Thế giới này trở nên càng ngày càng bình thường. Mọi người sinh sống ở cái này cũng không tồn tại thế giới. Ý thức cùng ý thức giao lưu. Linh hồn cùng linh hồn ôm ấp. Vẫn như cũ vội vội vàng vàng. Hoang mang hoảng loạn. Cũng không thể nhận ra được thế giới dị dạng. Thời gian một ngày từ trên người Lý Tư trải qua. Đối với thời gian trôi qua, Lý Tư dần dần cảm giác mất cảm giác. Chỉ là cái kia lặp lại bình thường âm thanh. Vẫn cứ không ngừng ở vang lên bên tai. Số 4. Sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Đúng. Sứ mạng của ta là bảo vệ. Có lúc, Lý Tư gặp chậm chập tự nói địa đáp lại. Trong lòng phiền chán tâm tình. Tựa hồ càng ngày càng ít. Thế giới vận chuyển bình thường. Ở quy tắc bên dưới vận hành. Tất cả nhìn qua thật giống đặc biệt bình thường. Nhân viên văn phòng mỗi ngày rời nhà bên trong. Cùng âu yếm thê tử hôn tạm biệt. Nhà xưởng bên trong công nhân vẫn cứ 24 giờ thay phiên công tác. Thành thị tiệm bán hoa phòng cà phê như thường lệ doanh nghiệp. Tiếp đón không giống khách mời. Dù cho có người tình cờ ngẩng đầu nhìn một ánh mắt bầu trời. Những người vi hoài nghi cùng nghi hoặc. Cũng sẽ ở vội vội vàng vàng trong cuộc sống. Bị đánh cho tan thành mây khói. Đạo diễn, Tiêu Y Y như thường ngày xuất hiện ở pha lê bàn dài sau. Trên mặt mang theo cùng thường ngày nụ cười. Thân ái khán giả các bằng hữu. Chào mọi người. Tốt đẹp một ngày lập tức sẽ bắt đầu rồi. Lại là Y Y bồi tiếp đại gia. Tiếp đó, tiết mục tổ muốn hướng về đại gia tuyên cáo một tin tức tốt. Tiêu Y Y trên mặt mang theo hưng phấn. Nụ cười. Hầu như là không thể chờ đợi được nữa nói. Chúng ta tiết mục lập tức sẽ kết thúc. Số 99 tuyển thủ. Trở thành cuối cùng người thắng trận. Oa, phòng trực tiếp bên trong phát sinh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Rốt cục đợi được một ngày này. Tất cả quá khó khăn. Tuy rằng đã sớm biết có một ngày này. Nhưng nó phát sinh sau. Vẫn cảm thấy tất cả tràn ngập khó mà tin nổi. Ta yêu ngươi. Số 99. Khán giả tập thể xôi trào. Toàn cầu các phương tiện truyền thông lớn. Cũng là nghe tin lập tức hành động. Các nơi trên thế giới, số 99 những người ái mộ, đã tự phát đi ra đầu phố, lại như là chúc mừng một hồi đến không dễ thắng lợi. Ở quán bar, phòng cà phê, thành thị đầu đường trên màn ảnh lớn, mọi người tức thì quan sát trận này trực tiếp, Tiêu Y Y cũng rõ ràng trở nên hưng phấn. Số 99, đến từ trường Thành Châu, trước nghề nghiệp, chỉ là một cái đến từ xóm nghèo siêu thị người thu ngân. Nhưng từ tiết mục bắt đầu, hắn nhiều lần sáng tạo kỳ tích, thể hiện rồi không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Hắn thông qua biểu hiện của chính mình, chinh phục toàn thế giới. Thiên ngôn vạn ngữ thiên ngôn, hiện tại ta chỉ muốn nói. Số 99, ta yêu ngươi, không chỉ là Tiêu Y Y, toàn bộ thế giới đều trở nên hưng phấn. Trường Thành Châu, nào đó địa, đúng, đúng. Số 99 đến từ nơi này. Ta nhất định phải sửa lại người chủ trì một số nói. chúng ta nơi này căn bản không có xóm nghèo. Từ khi tiết mục phát sóng tới nay, có vô số du khách đến nơi này tham quan số 99 đã từng sinh hoạt địa phương. Mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, đến rồi chính là người một nhà. Ở thế giới khác một vài chỗ, mọi người hưng phấn đi ra đầu phố chúc mừng. Còn có một chút fan biểu hiện đặc biệt kịch liệt, chính đang gom góp tài chính bao máy bay đi đến cảng, tranh thủ ngay lập tức nhìn thấy Lý Tư. Toàn bộ thế giới trở nên sôi trào lên. Đảo quỷ, Lý Tư lười biếng nằm ở trên xích đu, có một hồi không một hồi lắc, tẻ nhạt, khô khan, vô vị, sở hữu tâm tình cuối cùng đều chuyển hóa thành đồng nhất loại tâm tình, cô độc, triệt để mà cô độc. Coi như đã từng một người ở lại trên hải đảo, coi như biết nhân loại đều biến mất, coi như một mình đối mặt thần tộc, Lý Tư cũng không có xem ngày hôm nay như vậy cô độc. Hiện tại, toàn bộ thế giới đều là giả, tất cả mọi người đều sinh sống ở bên trong, có thể chỉ có tự mình biết điểm này, cả thế gian đều say chỉ mình ta tình. Lý Tư không nhịn được nghĩ, cuộc sống như thế, lúc nào mới có thể kết thúc a? Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Cái kia ở khắp mọi nơi âm thanh lại xuất hiện, ầm ầm ầm, chính đang Lý Tư suy nghĩ lung tung thời điểm, vang lên bên tai to lớn tiếng ồn. Chờ hắn mở mắt ra, nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng lơ lửng giữa không trung, to lớn cánh quạt xoay tròn, mang đến vù vù địa cuồng phong, thổi rối loạn Lý Tư tóc. Một nhánh đội hành động từ trên trời giáng xuống. Xin chào, số 99 tiên sinh. Hiện tại, ta đại biểu tiết mục tổ chính thức tuyên bố, ngươi thành công, ngươi là tiết mục cuối cùng người thắng trận. Oa, Lý Tư chính mình cũng bị chấn động đến. Tùy theo, hắn cũng nghĩ rõ ràng, ở thế giới hiện thực, tiết mục cũng sớm nên kết thúc, chỉ là đột nhiên bạo phát sự kiện lớn, hủy diệt toàn bộ nhân loại, cũng không có ai thông báo chính mình, mà tại đây cái thế giới ảo, không có như vậy chuyện quái dị phát sinh, tất cả bình thường đẩy mạnh, rốt cục đẩy mạnh đến tiết mục kết thúc một ngày này. Chính mình, rốt cục ngao đi ra, đương nhiên, cũng không có, tiết mục kết thúc, cái này thế giới ảo còn chưa kết thúc, từ đảo quỷ rời đi, cũng có điều là tiến vào một tòa càng to lớn hơn hoang đảo. Số 99 tiên sinh, ngươi hiện tại có thể rời đi. Từ giờ trở đi, ngươi tự động nắm giữ đảo quỷ tất cả. Ngươi có thể mang ngươi vật phẩm ở lại chỗ này, cũng có thể để cho ngươi giúp ngươi trở đi. Ở đảo quỷ trên, Lý Tư còn có rất nhiều thứ. Chính mình nắm tượng đất, điêu khắc gỗ, chế tạo binh khí, vẽ tranh vẽ. Bọn họ đều là từ Lý Tư trong ký ức chuyển đến nơi này. Tuy rằng giống y như thật, nhưng đều là giả, không cần, liền đưa chúng nó ở lại chỗ này đi. Ác, cảm ơn trời đất, cái này cũng là tiết mục tổ ý tứ. Chúng ta hy vọng duy trì nơi này nguyên chất nguyên vị. Đội hành động đại đội trưởng hưng phấn nói, Lý Tư bị mang tới máy bay trực thăng. Sau đó không lâu, xuất hiện ở một chiếc thuyền lớn trên. Theo thuyền bác sĩ vì là Lý Tư tiến hành toàn vị trí kiểm tra. Dự phòng hắn đem trên đảo vi khuẩn virus mang về đô thị bên trong. Vi khuẩn, virus, đúng, ở thế giới ảo cũng là có vi khuẩn virus. Chúng nó không phải Lý Tư sáng tạo, mà là đến từ tất cả mọi người tập thể ký ức. Đại gia trong ký ức có thứ này, sẽ xuất hiện thứ này. Đồng dạng sẽ làm người cảm mạo nóng sốt ho khan. Nghiêm trọng lời nói, còn có khả năng chí mạng. Lý Tư bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thực sự là một cái thác loạn thế giới a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.